Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 4, góc truyện audio.com. Ta đa ta đây đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa, mấy ngày nay mưa quá trời quá đất chém. Ta chỉ trùm chăn mà ngủ hè và thêm một số lý do nửa là lười mà thôi sao cũng được MN đọc truyện VV. Anh Vũ nhếch mép cầm khay thức ăn đi thẳng về phía nó, cô nàng vừa ngã nhào về phía trước. Cẩn thận, hắn hét lên khi thấy khay thức ăn bay về phía nó, anh vội kéo nó về phía mình. Soảng, và người lãnh chọn khay thức ăn đó là Quân, ai kêu ngồi đối diện nó. Ừ, con nào, Quân gầm gừ vuốt cọng rau xanh vươn trên mái tóc mượt mà. Ha ha ha, anh, ha ha, Gen vừa mua thức ăn về nhìn cảnh tượng phá lên cười sặc sủa. Mày còn cười, ha ha, thôi, bớt giận, Gen với lấy hộp khăn giấy lau lau chùi chùi. Phụt, ha ha, hắn cũng phá lên cười, anh nhịn lâu lắm rồi nhưng cố kìm chế. Im đi, ai đã làm bước ra đây? Anh Vũ cả người run cầm cập rón rén bước ra. Em, không cố ý em bị vấp té em, xin lỗi, anh Vũ cúi gầm mặt nói lý nhí. Hu hu, tại sao lại thành ra như vậy? Cô, Quân đang định nói thì bị hắn chỏ mỏ. Thôi đi cha, tại mày xui thôi, bắt lỗi bắt phải gì? Ồ vậy Huy ca đang may mắn đúng không? Ôm luôn Di tỷ, sướng vậy. Gen giờ giọng trêu chọc. Hắn nhìn lại OMG anh đang ôm eo nó, lúc cứu nó anh đã kéo cô ôm vào lòng để tránh khay thức ăn đổ vào người cô, ai ngờ quên bánh đi lo trò chuyện với lũ trời đánh mà quên bỏ cô ra. Mặt hắn trở nên đỏ lự vội bỏ cô ra vẻ mặt lúng túng rối rít xin lỗi. Xin lỗi tôi quên mất, không có gì đưa tay ra. Vẻ mặt nó vẫn lạnh như thường không đỏ không ngượng ngùng. Hả ơ, mà tay nào? Hắn có vẻ khó hiểu, đưa tay ra làm gì nhỉ? Trái, hắn đưa tay trái về phía nó, cô vén tay áo hắn lên một vệt đỏ sưng lên do bỏng. Giờ hắn mới để ý, lúc cứu nó đã bất cẩn để chén súp nóng hổi đổ vào tay, vậy mà nãy giờ không cảm thấy đau rát mới hay chớ. Ôm người đẹp mà nhớ sao nổi, giờ cơn đau đã truyền tới hắn nhíu mày nhăn nhó. Đi đâu? Hắn vẫn khó hiểu, phòng y tế, nó chỉ nói vỏn vẹn ba từ rồi kéo hắn đi trước ánh mắt ghen ghét của tụi con gái. Mọi người bàn tán lại sôi nổi hơn. Con nhỏ đó nghĩ mình là ai vậy chứ? Một nữ sinh, dám nắm tay anh Huy nữa chứ? Hai nữ sinh, ý hình như nó làm rơi cái gì kìa? Ba nữ sinh chỉ tay xuống sàn rần nhìn theo hướng chỉ tay, bắt gặp được một thứ màu vàng chói anh cầm lên đó là một cây súng mạ vàng có khắc chữ. Rose Black Queen, và anh biết chủ nhân nó là ai? Thì đương nhiên là Di thì lạnh lùng của anh rồi, ai ngờ lại làm rơi giữa chốn đông người như thế này? Là súng, một nam sinh réo lên, hả súng à, thiệt hay giả vậy? Một nữ sinh, lỡ thiệt thì cô ta là ai? Hai nữ sinh, can, tin lại xôn xao, cái đám này tám thiệt có chuyện chút tẹo cũng bàn. Trời ơi sao giống súng thiệt thế? Quân cầm lên ngắm nghía, súng thiệt đó, quay một hồi lỡ bóp còi bắn rồi gây họa nữa. Gen thì thầm vào tai Quân, anh mày biết rồi, Quân nói lại rồi xoay sang đám tám chuyện nỡ một nụ cười hết sức tươi. Súng giả mà yên tâm, đám hám trai nhìn thấy nụ cười, mắt chuyển sang hình trái tim gật đầu lia lìa. Anh Quân nói vậy chắc đúng rồi, một nữ sinh, đúng rồi, đám nữ sinh cũng nhao nhao theo, còn cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Quân xoay qua anh Vũ cảnh cáo rồi cùng Gen bước đi. Phòng y tế, ngồi xuống đi, nó tiến lại tụ y tế lấy bông băng thuốc đỏ cần thiết. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, đưa tay đây, không cần đâu tôi làm được rồi. Hắn xua xua tay bảo không cần, đưa đây, nó sằng giọng, góc truyện audio.com. Hắn lại ngoan ngoãn nghe theo, nó ân cần dùng tăm bông khử trùng cho hắn, anh nhìn nó không chớp mắt. Cô ta đẹp thiệt dù có hơi lạnh lùng nhưng bây giờ lại có nét dịu dàng, cô ta lại là người đầu tiên không say nắng mình, mà tại sao mọi lời nói của cô ta mình lại găm gắp làm theo không ý kiến nhỉ? Hắn nhìn nó suy nghĩ vẫn vơ rồi bất giác trên môi nở nụ cười. Mình thấy thích cô ta rồi, con, kỳ đà cản mũi, Lâm Minh Quân cũng tới, phá tan bầu không khí romantic của riêng hắn. Xong rồi, nó bỏ tay hắn ra cất dụng cụ vào tủ y tế. Mặc dù hắn có chút tiếc nối nhưng cũng phải ngậm ngùi rời xa đôi bàn tay ấy. Tỉ à, bất cần quá đấy. Gen ném cây súng về phía nó. Cảm ơn, nó chụp lấy cây súng gắt vào trong váy. Súng đó là súng thiệt. Hắn nhíu mày, sao biết hay vậy? Gen gật đầu nhìn hắn. Bản năng thôi, cô ta là gì mà đem theo súng bên người. Nó chuyên sửa vũ khí đấy. Quân đồng phục lúc nãy đã thay vào bộ đồng phục mới. Vậy à, sửa giúp đệ cái này với. Gen lấy trong túi áo ra cây súng mạ vàng giống nó. Hắn cầm cây súng trên tay ngắm nghía. quả thật làm rất tinh xảo, đường nét rất bắt mắt, trong thế giới đêm không có loại súng như thế này. Hắn nhìn hồi lâu rồi nhìn vào hàng chữ được khắc trên súng. Rosblood Prince sao, Gen thực sự là ai? Cho anh hỏi cây súng này để ở đâu, có sao lạ vậy? À, nó á, là, Gen đang định nói thì nó cắt ngang. Gen, nó gọi Gen nhắc nhở. Gen nghe nó gọi chợt nhớ ra gì đó rồi cười khi. Để không trả lời được không? Không sao, Gen là ai, tại sao lại giấu bí mật về cây súng này, cả cô ấy nữa. Tỷ về nhà đây, để đưa tỷ về, thôi để về Lâm ra đi dù vì cũng là nhà. Vâng, Gen trả lời ỉu xìu uất ức, anh tên Huy phải không? Hôm nay cảm ơn, nó nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Còn 2 tiết nữa mà, Quân nói với theo, nhưng nó đã đi xa rồi. Hắn và Quân nhìn nhau chớp chớp đôi mắt rồi nhìn sang Gen, cười phải nói là vô cùng. Gian, Gen rợn người nhìn hai con. Nhân thú, trước mặt bà, ở trả súng cho đệ. Đệ đi về lớp đây, hai người ở lại mạnh khỏe. Gen rực lấy cây súng trên tay hắn, bước thụt lùi về sau ra cửa rồi quay đầu đi một nước mất bóng. Biệt thự Nguyễn Hoàng, nó xách cặp vào nhà chả thấy ai. Chắc ba đến công ty rồi. Nó thầm nghĩ rồi đi thẳng lên phòng ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, bỗng điện thoại nó reo lên. Mayochiru Hanabira Hoho Osutau Shizuku. Anohi futari de mi teta kesiki ni ima tada hitori, omoidasu noga kowaku te hitomi kokoro otozasai, nandomo keso to sita no sono tabi ni anata e fureta, zatto mamoritai to nigata tato kizusu it modare yori mo chikaku de mi sumeteta. Dakisi meta nuku mori wa mada kono te no naka ni wasurenai, ikusu no kisesu okasanit mo anata omotteru. Hajimete ate toki ima mo obaweteru no. Sukiakari ni urameteta kanasige na sono yokogao. Sesunasa okakaeta mamahitomi kokoro onurasai. Okina senaka dakisam subuyaita watashi ga iruyo. Soto susumi kondario utwa anata no temni arunan ni mo iwanetada kosai. Sapet o nakusita tete kokai nado sinai honki de omoteta. Anna nimo dareka onido to ai senai, zatto hanarenai to chikakami onadete kureta nanoninas, tonari ni anata wa inai, dakisimeta nukumori wa mada kono te no nakani, wasurenai ikusu no kisesu okasanit mo anata omotteru, kimi no kioku, mau, Devlin em nghe, nó bắt máy trả lời pha chút dịu dàng. Devlin trêu chọc, không đâu, gọi em có chuyện gì không? Em hiểu rồi, còn chuyện gì nữa không? Devlin nói giọng thảm thiết, anh cứ cho nó về đi, kêu luôn vợ thằng Gen về luôn, bảo tụi nó dắt theo một nhóm trong bang qua cho em. Em định cho bang hoạt động bên này một ít, góc chuyện audio.com. Anh bảo nó lựa chọn người kỹ càng một chút, anh tạm thời quản lý bang giúp em, 5 ngày sau em sẽ ra sân bay đón 2 đứa nó. Anh giữ gìn sức khỏe em, cúp máy đây. Tút, tút, nó để điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Biệt thự Lâm gia, két, 2 chiếc siêu xe đậu trước cổng rộng lớn theo phong cách châu Âu, Gen và Quân mở cửa bước ra với 2 sắc mặt khác nhau, Gen thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt còn Quân thì mặt mày hớn hở. Lần này mày chết chắc rồi Gen, Gen giật mình nhớ ra thứ gì đó rồi nhoèn miệng cười. Anh hai yêu dấu, lần này anh phải giúp em rồi, em, yêu, đi ngủ đi, trong mơ sẽ thấy anh giúp em. Anh nhấn mạnh từ, yêu, cố ý làm cho Gen tức nhưng lại bị phản tác dụng, Gen còn cười tươi hơn. Thằng này bị chạm mạch à, anh nhà anh nhìn đi. Gen móc chiếc Oppo của mình ra đưa cho Quân coi, tác phẩm chính anh làm ra. Em mà bị Pama làm gì thì anh sẽ nổi tiếng đấy. Quân tức nghẹn họng máu dồn lên não, thầm trách thằng bạn quá tốt. Thằng bạn khốn nạn vào lớp mày chết với ông ở một nơi nào đó. Hắc xì, sao lạnh thế, mày giỏi lắm, tao thua mày. Gen mặt hớn hở bước vào nhà bỏ lại Quân đi sau tức xì khói. Mama con mới về, Gen nói vọng vào nhà. Còn sang chơi à, Kim rửa tay vào ăn cơm luôn, mẹ nấu xong rồi này. Bà Liễu, mẹ Gen và Quân, tưởng Gen là Quân. Gen lại ghế sofa ngồi phịch xuống, Quân từ cửa đi vào mặt đen như lọ nồi. Mama con sang chơi, Quân cũng nói vọng vào nhà rồi đi thẳng vào bếp tìm bà. Con đâu cần chào 2 lần đến vậy. Bà Liễu dọn thức ăn ra bàn. Con chào có 1 lần à, Quân mở tủ lấy chai nước lọc nốc sạch cho hạ quả. Lúc nãy mới chào rồi, bây giờ chào nữa mà la có 1 lần. Bà bật cười với câu nói đùa vô lý của con trai. Chắc thằng Gen nó chào đấy. Keng, bà nghe Quân nói làm rơi ly nước cam trên tay. En chép cách chương.